Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, tặng cho. Linh niên linh mãng máu tươi, converter dung kiều cầu khen thưởng ba quỷ thần, chân linh tương, một quyền một trưởng một chân, có thể nắm giữ thần vận, đây đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp rất lớn. Ít nhất khoảng thời gian này cố gắng cũng không có để cho Dịch Tiểu Phi uổng phí. Viêm tộc, hôm nay cho người Minh tộc an bài chỗ ở. Hôm nay Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở nơi này, mà gặp mặt người chính là Minh Nhất Thiên. Người thật vẫn tới. Minh Nhất Thiên là một cái mời ngồi động tác. Đánh giá Dịch Tiểu Phi đã có tốt trưởng một thời gian, chưa từng ở trong viêm tộc tiếp xúc Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là từ viêm tộc bên kia tộc nhân hỏi thăm được. Tựa hồ Dịch Tiểu Phi đang bế quan, chẳng lẽ lại có tăng lên? Lần này lần nữa đụng phải, có chút mang cho hắn tương đối lớn nguy hiểm hơi thở. Không biết như vậy trực giác, có sai lầm hay không lầm? Thế nào, ta còn chưa đến nỗi sợ ngươi? Dịch Tiểu Phi tùy ý ngồi xuống, bây giờ Dịch Tiểu Phi đối với mình phỏng đoán. Đã là trong thánh cấp cao thủ, vô địch tồn tại, cần kiêng kỵ cũng chỉ nửa bước thần cấp cao thủ cùng thần cấp cao thủ tồn tại. Ở trong viêm tộc, cũng chỉ có Viêm Vũ Lạc Lạc ông nội, viêm tộc lão tộc trưởng đạt tới thần cấp, có thể ngăn chặn Dịch Tiểu Phi. Những người khác cho dù là Minh Nhất Thiên, huyết địch, còn có viêm tộc tên kia cửu phẩm thánh cấp cao thủ cùng tiến lên. Dịch Tiểu Phi một người liền đủ chiến, dĩ nhiên liên quan tới một điểm này, bây giờ liền Lạc Lạc các nàng cũng không biết, chỉ có Dịch Tiểu Phi rõ ràng mình đạt tới bực nào trình độ thực lực. Lần này có thể không phải là vì kiếm hàn băng ngàn năm, mới tìm ngươi, phái người trở về Minh tộc một chuyến. Lão tộc trưởng nói, Minh tộc trước làm hết thảy, hy vọng Dịch Thánh Sư không được để trong lòng. Lần này Minh tộc, huyết tộc, còn có viêm tộc, có lẽ còn muốn dựa vào Dịch Thánh Sư ngươi. Minh Nhất Thiên mở miệng nói, mặt đầy nụ cười, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hơi trâu liền trâu chân mày. Dịch Thánh Sư, giờ phút này lại có thể đổi giọng gọi mình Dịch Thánh Sư. Cái này thật đúng là có chút ý tứ. Tới, vật này là cho Dịch Thánh Sư ngươi. Coi như là ta Minh tộc trước có nhiều đắc tội. Minh Nhất Thiên vừa nói, mở ra trên bàn để một cái hộp gấm. Hộp gấm này mở ra trong, Dịch Tiểu Phi thấy được bên trong để đồ, một cái chai thuốc mà Nhẫn Long Văn dưới sự trợ giúp. Dịch Tiểu Phi nhìn thấu lực vận dụng, vậy trong chai thuốc mặt gửi chính là máu. Dịch Thánh Sư, đây là ta trong Minh tộc, rất nhất vật chân quý. Lão tộc trưởng để cho người mang tới cho ngươi, thành ý nhưng mà 10 phần. Thuốc trong bình là một cái trăm năm linh mãng, để luyện ra máu tươi. Cái này trăm năm linh mãng năm đó vì đem lùng giết, chúng ta lão tộc trưởng đều phải thiếu chút nữa bỏ mạng. Máu tươi, đây là linh mãng máu tươi, khó trách Dịch Tiểu Phi Nhẫn Long Văn bắt được. Máu kia nước trong một cổ tương đối cuồng bạo năng lượng ba động. Tinh này máu đã có thiên địa linh khí, đối với Dịch Tiểu Phi nhất định là có trọng dụng. Tự cầm hạ cái này một chai máu tươi, cùng Minh tộc ân oán giữa coi như là không có. Nói thật, cùng Minh tộc bây giờ cũng không tính là cái gì thâm cừu đại hận. Huống chi trước Viêm trưởng lão đã cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện. Bây giờ địch nhân chân chính là hồn tộc, viêm tộc, minh tộc còn có huyết tộc, muốn vạn chúng một lòng. Bên trong đấu, vậy chính là mình tự tìm cái chết. Dịch Thánh Sư, nói thế nào? Đồ, ta nhận, đồ tốt như vậy, Dịch Tiểu Phi không muốn từ chối hết. Đem nhận lấy sau đó, Minh Nhất Thiên nụ cười trên mặt càng hơn. Ngay sau đó cùng Dịch Tiểu Phi nhắc tới một ít những chuyện khác tới. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi mới rời đi. Rời đi không tới 10 phút. Bên ngoài Minh Vô Địch đi vào. tâm tình thật không tốt. Vô địch, lão tộc trưởng bên kia đã truyền lời tới. Chúng ta Minh tộc không thể cùng là địch. Lần này hồn tộc sự việc không xử lý tốt, chúng ta Minh tộc đều phải xong đời. Mà lão tộc trưởng nói, người này là mấu chốt. Bất kể là nguyên nhân gì, lão tộc trưởng cũng là vì Minh tộc lo nghĩ. Hôm nay cúi đầu, hẳn là một cái cử chỉ sáng suốt. Minh Nhất Thiên khẽ thở dài một cái, làm đại sự thì phải có thể co giãn. Mặc dù Minh tộc tộc nhân cũng là rất lãnh huyết vô tình, có thể tại đối đãi hồn tộc trong chuyện phải đoàn kết. Minh tộc nếu như bị diệt, bọn họ từ đâu tới chỗ an thân? Ta biết. Minh vô địch gật đầu một cái, chỉ là nói thật, hắn bây giờ nơi nào có trước bản lãnh đi đắc tội Dịch Tiểu Phi, đụng phải Dịch Tiểu Phi sau đó đều là lẫn tránh xa xa. Hắn mặc dù ở trong Minh tộc rất cao ngạo cùng tự hào, có thể đang đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này lại đầu cao ngạo, hắn trong lòng mình đều hiểu, phải cúi đầu xuống tới. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi cầm Minh Nhất Thiên cấp cho hộp gấm trở lại mình chỗ ở. Không nghĩ tới cái này đi qua một chuyến có thể có được Minh tộc cấp cho thứ tốt. Thuốc trong bình máu tươi bao hàm thiên địa linh khí dị thường dư thừa. Tóm lại có Dịch Tiểu Phi dùng lên địa phương. Tiếp theo có cái gì dự định? Ngươi cùng Viêm đã nhắc qua. Chắc hẳn mấy ngày nay đều đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Hồn tộc trong Cửu Long Châm, Dịch Tiểu Phi dù là không thể bắt được, cũng cần xác nhận một phen, mấy ngày nay liền có thể ra tay, cũng có thể giúp Viêm tộc hỏi dò tình huống. Ta một người một người một ngựa hành động, tương đối dễ dàng. Dịch Tiểu Phi trong tay nắm hộp gấm, ý niệm động một cái biến mất ở trên tay, mà ở Nhẫn Long Văn đơn độc trong không gian, lơ lửng kiếm hàn băng ngàn năm bên cạnh, hộp gấm xuất hiện giống vậy nổi lơ lửng, sau đó hướng Viêm tiền bối sinh hoạt địa phương đi. Hôm nay rất nhiều sự việc cũng để cho Viêm tiền bối đang xử lý. Dịch Tiểu Phi muốn giải trừ cái gì? Muốn cái gì? Chỉ cần Viêm tộc có, đều có thể từ Viêm tiền bối bên kia đạt được. 10 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Viêm tiền bối chạm mặt. Liên quan tới chuyện ngươi không có nói rõ, không đủ ở Trấn Hải Thị bên kia. Chúng ta Viêm tộc mấy thập niên này tới nay, đó là duy nhất còn dư lại nhãn tuyến. Những thứ khác đều đã bị hồn tộc phát hiện thanh trừ. Ngươi muốn đi vào Quỷ Cốc núi rất không dễ dàng. Cái này Trấn Hải Thị bên kia là bước đầu tiên. Viêm nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tương đương nghiêm túc mở miệng nói. Mặc dù biết Dịch Tiểu Phi mục đích, có thể cái này nguy hiểm quá lớn. Nhưng hôm nay hồn tộc tình huống, quả thật cần hỏi dò tin tức người. Dịch Tiểu Phi muốn đi, coi như là tương đối phù hợp thí sinh, có thể ứng đối hết thảy phiền toái. Viêm tiền bối yên tâm, liên quan tới hồn tộc tình huống hôm nay, ta sẽ tra rõ sở. Không thể miễn cưỡng, hết sức là được. Biết Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, phải nói đối với Dịch Tiểu Phi bây giờ có uy hiếp, cũng chỉ hồn tộc trong thần cấp cao thủ tồn tại. Bất quá hồn tộc thần cấp cao thủ có ở đó hay không hồn tộc cũng không nhất định. Vậy hồn tộc trong, tối thiểu một người hồn tộc thần cấp cao thủ trấn giữ. Những người khác rất ít sẽ an phận đợi. Đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, làm việc phía trên so với hắn Viêm còn phải cẩn thận, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Đây là tín vật, Trấn Hải Thị Lý gia lão tổ chỉ nhận tín vật, lấy ngươi bây giờ tình huống áp chế thực lực không khó. Tận lực áp chế ở trên trời cảnh làm việc. Rõ ràng, đem Viêm trưởng lão đưa tới hình tròn ngọc bội nắm trong tay. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http